Tàn Vương nghịch sủng, kinh thế y phi. Chương 104, trước kia vương gia nhà ngươi có mấy người phu nhân? Gocchuyenaudio.com. Cũng may lúc này Tần Phi Ly tiết chế rất nhiều, chỉ một lần liền tha cho nàng nghỉ tạm, nhưng là buổi sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Cẩm Ngôn vẫn là cảm thấy ngủ không đủ, nhưng bên ngoài bà vú đã tới thúc giục, không có biện pháp, dậy không được cũng phải dậy. Cẩm Ngôn hung hăng trừng mắt nhìn Tần Phi Ly đang ở một bên cười tà tứ. Cả giận nói, tối hôm nay, ngươi nếu còn dám ép buộc, liền cho ngươi đi ngủ thư phòng. Tần Phi Ly vô tội nhún vai, không chút nề hà nói, mặc dù ta đáp ứng, bà vú cũng sẽ không đáp ứng. Cẩm Ngôn hận nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy phía sau hắn còn có bà vú, nàng mặc dù có thể không cần cố kỵ với hắn, tùy ý làm, nhưng bà vú lại không được. Lãnh Nguyệt vội tới rửa mặt chải đầu cho nàng, bởi vì trên cổ có rất nhiều dấu vết, Cẩm Ngôn liền chọn một kiện váy cao cổ, bên ngoài lại phủ thêm áo khoác, cứ như vậy, giữ ấm thi thố 10 phần. Nàng cũng không cùng Tần Phi Ly từ biệt, trực tiếp liền đi. Tần Phi Ly lại đối với ngoài cửa hô một tiếng Tần Hiên. Tức khắc, Tần Hiên một thân hắc y, dung nhan lạnh lùng đã đẩy cửa tiến vào. Tần Phi Ly thu hồi ý cười trên mặt, mặt không biểu cảm phân phó nói, phu nhân chỉ sợ không dễ dàng cam tâm như vậy, đi theo nàng bảo vệ, không thể để xảy ra vấn đề gì. Tần Hiên ôm quyền nói, thuộc hạ nhất định không phụ mệnh lệnh của vương gia. Hắn dứt lời liền đi ra ngoài, đuổi kịp hàng người ngoài cửa. Lúc Cẩm Ngôn lên xe, bà vú đã ở bên trong chờ nàng. Nàng hôm nay mặc một kiện áo choàng màu xám, bên ngoài khoác một kiện áo khoác màu đen, trong tay còn có một cái lò sưởi. Nhìn thấy Cẩm Ngôn tiến vào, ngồi xuống, nàng lập tức nói, hôm nay mới là mùng 2, người đi hộ quốc tự sẽ rất nhiều. Dọc theo đường đi, ngươi cẩn thận đi theo ta, cũng không nên đi lạc. Cẩm Ngôn gật gật đầu, từ sau lần trước bà vú biết nàng cứu Tần Phi Ly, liền không gây khó dễ cho nàng nữa, thậm chí còn có vẻ cực kỳ hòa khí. Cứ như vậy, Cẩm Ngôn tất nhiên lại chờ mong sự hòa thuận vui vẻ này. Hộ quốc tự ở ngoài thành, khá xa, đi xe phải mất 2 canh giờ. Cẩm Ngôn tựa vào thành xe bổ sung giấc ngủ, Lãnh Nguyệt ngồi ở bên cạnh, bà vú tựa hồ ngủ không được. Nàng thường thường nhìn phong cảnh ven đường, tới nơi nào, dù sao cũng là mừng năm mới. Trên đường rất nhiều xe ngựa của quan to, quý nhân đi hộ quốc tự, một đường đi phải ngừng lại rất nhiều lần. Thời điểm tới hộ quốc tự đã là buổi trưa, bởi vì là chùa miếu của hoàng gia, tới đây cũng có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Bất quá Cẩm Ngôn vì điệu thấp, luôn mang khăn che mặt cùng bà vú và Lãnh Nguyệt cùng nhau đi vào. Thoạt nhìn giống như thiên kim nhà quan tới chùa, tự nhiên không có nhiều người chú ý, bà vú để Cẩm Ngôn tự mình ở trước mặt Phật tổ rút thăm thỉnh nguyện. Cẩm Ngôn theo lời nghe theo, chỉ là cảm thấy kỳ quái, quẻ trúc cư nhiên không có chữ, nàng cùng bà vú hai mặt nhìn nhau, liền tìm đến trụ trì của chùa miếu này. Trụ trì kia đã hơn 70 tuổi, 2 tấn hoa dâm, mặt mũi hiền lành, thoạt nhìn một bộ cao tăng đắc đạo. Cẩm Ngôn đem quẻ trúc đưa cho hắn nói, đại sư, trong ống thẻ, làm sao lại có một cái không có chữ. Trụ trì nguyên bản mặt mày buông xuống, nghe nói lời này, đột nhiên liền ngẩng đầu nhìn Cẩm Ngôn liếc mắt một cái. Hắn âm thầm kinh hãi, lập tức tiếp nhận quẻ trúc trong tay nàng, vừa thấy, sắc mặt liền thay đổi. Cẩm Ngôn nhìn bộ dáng của ông, tưởng là quẻ không tốt. Ngay cả sắc mặt của bà vú cũng thay đổi, truy vấn nói, đại sư, có phải là quẻ không tốt? Trụ trì lại nhìn về phía Cẩm Ngôn, giấu quyết tâm kinh, chấn định nói, có thể là đệ tử của lão nạp ham chơi, để sai quẻ trúc, thí chủ không ngại lại chọn một quẻ, lão nạp sẽ vì thí chủ giải đoán xâm văn. Vừa nghe trụ trì tự mình giải đoán xâm văn, bà vú nhất thời mừng tít mắt, liên tục đáp, được được được, phu nhân, chúng ta lại chọn một quẻ. Bà lập tức đối với Cẩm Ngôn nói, phu nhân, mau quỳ xuống lại lấy một quẻ, nhớ kỹ, phải thành kính. Cẩm Ngôn gật gật đầu, lại quỳ xuống, yên lặng ở trong lòng niệm quá vài câu, lại đi lắc ống thẻ. Nhưng kỳ quái là, mặc cho nàng lắc thế nào, cũng không có quẻ trúc rơi xuống. Trụ trì kia xem ở trong mắt, bỗng nhiên nói, cũng không cần quẻ tre rơi xuống. Thí chủ có thể tùy ý bốc một quẻ. Cẩm Ngôn gật gật đầu, nhìn thoáng qua ống thẻ, tùy ý bốc một quẻ. Lúc này đây, lại có chữ viết, Cẩm Ngôn cảm thấy vui vẻ. Nhìn thoáng qua, lại ngẩn ra, bởi vì mặt trên chỉ có hai chữ. Cửu Thiên, nàng đem quẻ trúc trả lại cho trụ trì. Trụ trì sau khi tiếp nhận, ánh mắt nhìn về phía Cẩm Ngôn càng kỳ lạ. Cuối cùng, hắn đem quẻ trúc giấu kín cho trong tay áo. Mỉm cười nói, thí chủ cầu cái gì? Cẩm Ngôn nghĩ nghĩ, nói, cả nhà bình an, trụ trì vuốt vuốt chòm râu. Ánh mắt cơ trí nhìn về phía Cẩm Ngôn. Hai tay lập tức tạo thành chữ thập nói. A-di-đà-phật, thí chủ bốc chúng quẻ đại quý. Lại nhất định nhấp nhô. Chỉ sợ, bốn chữ cả nhà bình an. Nhất định trải qua nhiều biến cố. Cẩm Ngôn chỉ cảm thấy ông trả lời không đầu không đuôi. Có chút kỳ quái, đang muốn hỏi lại, trụ trì lại lạnh nhạt cười. Xoay người ra khỏi đại điện. Cẩm Ngôn không hiểu như vậy là có ý tứ gì. Cùng bà Vũ hai mặt nhìn nhau. Trụ trì ra đại điện thẳng đến hậu đường. Vội rút ra quẻ trúc trong tay áo. Sắc mặt lại một lần nữa đại biến. Hai quẻ trúc đều là do sư phụ khi còn sống đổi. Tên là Đế Sách, bởi vì năm đó bị hai nữ oa bốc chúng. Sư phụ vì không để thế nhân biết được, liền đem hai quẻ trúc đều đổi qua. Một là Cửu Thiên, một là không có chữ. Cửu Thiên có nghĩa là Cửu Thiên huyền nữ, mà quẻ không có chữ. Chỉ khác với quẻ Cửu Thiên về hình thức. Trên thực tế, hai quẻ đều là Đế Sách. Đế Sách, sách nãy sách lược, nam tử bốc chúng, tất có được thiên hạ, mà que do nữ tử bốc chúng, tất sẽ là mẫu nghi thiên hạ cao quý. Năm đó lại không biết vì sao, hai nữ tử kia đồng thời lấy được Đế Sách. Sư phụ lúc đó kinh dị bởi vì Bắc Phủ lại đồng thời xuất hiện hai Đế Sách. Thật sự không biết trong đó có thâm ý gì. Không nghĩ tới, hơn 10 năm sau, sư phụ sớm viên tịch. Ông lại có thể chính mắt nhìn thấy, ông cho thủ hạ đệ tử đi hỏi thăm thân phận của nàng kia. Không ngoài ý muốn, quả nhiên là một trong hai nữ oa năm đó. Nhưng rõ ràng, một nữ oa khác lúc này đã nắm hậu vị. Vì sao, một vị đồng thời lại rút chúng hai quẻ Đế Sách đây? Trụ trì cuối cùng giấu đi đăm chiêu trong mắt, hai tay tạo thành chữ thập hô một tiếng pháp danh. Đồng thời thở dài, ý trời không thể trái a, bốc thăm xong, Cẩm Ngôn thủy chung một bộ tâm sự trùng trùng, cho nên, khi quỳ lạy đưa Tử Quan Âm, nàng cũng phân tâm, bà Vú trách cứ nàng, cái dạng này, thế này làm sao cầu được tôn tử của bà, Cẩm Ngôn cười an ủi nói, bà Vú, đứa nhỏ thì phải xem duyên phận, muốn gấp cũng không được, bà Vú bĩu môi, cuối cùng cũng không nói cái gì. Khi đoàn người trở về, sắc trời đã tối muộn, Cẩm Ngôn nguyên bản còn đang rối rắm vì ít lời nói kia của đại sư. Sau này suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không có gì có thể tin. Dù sao, nàng chưa bao giờ theo đạo, tự nhiên cũng không tin Phật, cho nên, nghĩ thông suốt, nàng liền bỏ qua, chỉ là, một đường trở về, trên đường về, làm thế nào cũng ngủ không được ngược lại bà Vú mệt nhọc. Một người dựa vào thành xe ngủ, Lãnh Nguyệt lúc mới đầu rất có tinh thần, đến cùng trống không lại buồn ngủ, cũng ngủ đi, Cẩm Ngôn vụng trộm đẩy ra mành nhìn ra phía ngoài, bên ngoài đã tối đen một mảnh, mặc dù mới đẩy ra một góc cửa sổ xe, gió đã vù vù thổi tiến vào cổ của nàng, run run đông lạnh người, Cẩm Ngôn vội vàng buông mành, nhớ tới Tần Hiên ở bên ngoài đánh xe, hẳn cũng thật sự rất lạnh. Nàng liền đem áo khoác trên người cởi xuống, bản thân kéo tấm thảm, đẩy ra màn xe, thăm dò nửa đầu, vỗ vỗ bả vai Tần Hiên nói. Tần Hiên, cho ngươi, khoác lên tránh gió, Tần Hiên một thân hắc y ngồi ở chỗ đánh xe, cơ hồ muốn cùng bóng đêm hòa hợp thành một thể. Nghe vậy, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Cẩm Ngôn, lại không có tiếp nhận áo khoác của nàng, hơi thấp đầu nói. Cảm ơn Vương Phi, thuộc hạ không lạnh, Cẩm Ngôn thấy hắn không nhận, đại khái cũng đoán ra hắn không chịu nhận, liền đem áo khoác một lần nữa hướng trên người khoác lên. Vén rèm lên, ngồi ở bên cạnh hắn, Tần Hiên thấy nàng đi ra, thật sự cảm thấy kinh ngạc một phen, lập tức nói, Vương Phi, ngài vẫn là vào đi thôi, ngài đi ra như vậy, thật sự không ổn, hơn nữa bên ngoài rất lạnh lẽo, thanh âm lộc cộc của xe ngựa ở trong đêm đen phá lệ rõ ràng. Cẩm Ngôn đội khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, nghe vậy, kỳ quái nhìn về phía hắn, tại sao lại không ổn, các ngươi A Tư tưởng thật là cổ hủ, ta cũng không làm cái gì, hơn nữa, ta lúc này toàn thân đều che, người khác nào biết nam hay nữ, trừ phi trong lòng ngươi để ý, trong bóng đêm, ánh mắt nàng sáng lấp lánh, Tần Hiên không thấy nàng, chỉ là toàn tâm toàn ý vội vàng lái xe ngựa. Cũng không nói chuyện, Cẩm Ngôn chỉ cảm thấy hắn rất không thú vị. Vươn tay đến, lại vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ngươi theo ta nói chuyện phiếm. Ta ngủ không được, một người ngồi ở trong xe ngựa thật sự rất nhàm chán. Tần Hiên nghe vậy liền cúi đầu nói. Vương Phi muốn tán gẫu cái gì? Cẩm Ngôn nghĩ nghĩ, bưng mặt nói. Tán gẫu về vương gia nhà các ngươi đi. Ngươi theo vương gia đã bao lâu? Tần Hiên không cần nghĩ ngợi nói, ta 12 tuổi liền theo vương gia, hiện tại đã 10 năm, 10 năm a thật dài a. Cẩm Ngôn lập tức nghĩ đến cái gì, lại hỏi, vậy chuyện của vương gia, đại đa số ngươi hẳn là đều rõ ràng. Tần Hiên gật đầu, vương phi muốn hỏi cái gì, Cẩm Ngôn lập tức liền chớp hạ ánh mắt, để sát vào hắn, Tần Hiên tựa hồ là theo bản năng lui vài phần. Cẩm Ngôn lại dán tại trên vai hắn, thần thần bí bí nói. Vậy trước kia, vương gia có mấy người phu nhân? Tần Hiên bỗng nhiên liền vươn tay ra, tạo thành nắm tay, giấu ở trên môi, ho khẽ một tiếng nói. Này, vương phi vẫn là trực tiếp hỏi vương gia tương đối thỏa đáng hơn. Cẩm Ngôn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, biết hỏi không ra cái gì. Dầm gì một tiếng, lập tức xoay người vào bên trong xe ngựa, Tần Hiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, an tâm điều khiển xe ngựa, nhưng đột nhiên, hắn lại cảm thấy một đạo kình phong bay qua, theo bản năng phi thân đứng lên, vậy mà có một phi tiêu cắm ở trên xe ngựa, Tần Hiên nhất thời hoảng hốt, ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung, bỗng nhiên có vô số mũi tên hướng tới xe ngựa mà bay tới. Hắn nhất thời thu lại tâm tư, vội vàng dừng ngựa lại, phi thân chán tên, Cẩm Ngôn nguyên bản còn đang sinh hờn dỗi, bỗng nhiên thân mình liền ngã, bỗng chốc bổ nhào về phía trước, ngã vào trên người Phong Như kinh hoàng tỉnh lại, nhìn thấy là nàng, chỉ không biết đã xảy ra chuyện gì, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, Lãnh Nguyệt đang ngủ lúc này cũng tỉnh, sắc mặt ba người đồng thời thay đổi. Cẩm Ngôn đẩy ra cửa sổ xe, đang chuẩn bị thò đầu ra, chợt thấy trong bóng đêm một đạo kình phong đánh úp lại. Phía sau bị người dùng lực kéo một chút, là thanh âm của Lãnh Nguyệt. Tiểu thư, cẩn thận, nàng lập tức đối với Cẩm Ngôn cùng bà Vũ nói. Các ngươi đừng đi ra, nàng nhấc kiếm lên đi ra ngoài, giúp Tần Hiên cùng nhau chắn kiếm, nhưng công phu Lãnh Nguyệt không được tốt lắm. Ngăn cản một lát liền không địch lại, thẳng đến khi cánh tay đau xót, một mũi tên bắn tới cánh tay của nàng, Lãnh Nguyệt cắn răng chịu đựng, Tần Hiên bay nhanh nhảy đến bên người nàng, nâng nàng lên, bay về hướng xe ngựa, lớn tiếng nói, ngươi mang vương phi đi trước, ta ngăn cản phía sau, bọn họ bị vây trong núi, thích khách ẩn nấp trong rừng cây, căn bản là thấy không rõ bóng người. Cũng sẽ không biết địch nhân như thế nào. Lãnh Nguyệt biết rõ giờ phút này tình huống đang rất khẩn cấp. Liền đáp ứng, nhảy lên xe ngựa, nhấc roi liền đánh xe ngựa chạy đi. Cẩm Ngôn cùng bà Vú vất vả đỡ lấy thành xe. Lúc này mới đứng vững được. Nàng nhô đầu ra, hỏi Lãnh Nguyệt, đến cùng là như thế nào? Lãnh Nguyệt rõ ràng cố nén đau. Cắn răng nói, tiểu thư, chúng ta gặp thích khách. Những người này ào ào xuất hiện, hình như sớm có, chuẩn bị, nàng cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cẩm Ngôn thấy nàng không thích hợp, vội la lên, Lãnh Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Đồng thời, Nàng nghe thấy trong không khí có mùi máu tươi nhàn nhạt. Vội la lên, người bị thương, nàng vội vàng vén rèm lên đi ra. Lại thấy trên cánh tay Lãnh Nguyệt bị cắm một mũi tên. Sắc quần áo vàng nhạt bị máu tẩm ướt hơn một nửa. Cẩm Ngôn liền nói ngay. Lãnh Nguyệt, ngươi nhịn một chút, nàng nhanh chóng ngồi ở một bên. Từ trong lòng lấy ra đem chủy thủ chém sắt như chém bùn mà Tần Phi Ly cho nàng. Hướng không trung kéo ra. Nhất thời một tia pháo lửa bắn lên không trung. Lãnh Nguyệt vừa thấy, nhất thời vui vẻ. Tiểu thư, đây là tín hiệu gì? Cẩm Ngôn không thể nói cho nàng đây là tín hiệu cầu cứu của Quỷ Vương Phủ. Nàng chỉ hy vọng người Quỷ Vương Phủ nhanh đến. Lãnh Nguyệt rõ ràng đã không chịu đựng được nữa. Ngay cả môi cũng biến thành màu đen. Cẩm Ngôn lúc này mới nhận thấy. Mũi tên có độc, nàng vội vàng từ trên người xé xuống một miếng vải. Đem toàn bộ cánh tay nàng kéo vào đi. Vội la lên, Lãnh Nguyệt, tay này của ngươi không thể dùng lực, bằng không độc tố sẽ khuếch tán. Ngươi đi vào, ta đến đánh xe. Lãnh Nguyệt giờ phút này quả thật đã đau đến nói không ra lời. Cẩm Ngôn thấy nàng như thế, liền gọi bà Vú giúp một phen. Bà Vú rất nhanh liền đi ra, hỗ trợ đem Lãnh Nguyệt kéo vào. Cẩm Ngôn chưa từng đánh xe ngựa, sắc trời tối lại thấy không rõ đường. Vài lần xe ngựa suýt chút nữa đã lật nghiêng, nhưng kỳ quái là, tín hiệu của nàng sớm đã phát ra, đắp trôi qua 10 phút, nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Nàng bất chấp, chỉ có thể liều mạng chạy xe ngựa, trong bóng tối, dù là Cẩm Ngôn nhìn không rõ, lại như trước có thể nhận thấy trong không khí có tia sát khí. Sau đó, lúc xe ngựa còn cách chỗ vách đá một đoạn, đột nhiên lại bay tới một mũi tên. Mũi tên kia không phải nhắm vào bất kỳ ai, mà là con ngựa đang chạy vội phía trước kia. Cẩm Ngôn nguyên bản ở trong quá trình chạy xe ngựa, cũng tương đối nắm bắt bí quyết, không đến mức mọi nơi tán loạn. Nhưng mũi tên kia cắm xuống ở trên mông con ngựa chấn kinh, bỗng nhiên liền nổi điên rồi cuồng loạn chạy đi. Tuy rằng đường cái không hẹp, nhưng nếu không cẩn thận liền ngã xuống vách núi đen, sẽ tan xương nát thịt. Cẩm Ngôn nóng nảy, vài lần đều ngăn trở không được, mắt thấy con ngựa kia thật sự nổi điên lại hướng vách núi đen mà chạy tới. Nàng chỉ có thể đối với phía sau xe ngựa la lớn. Bà Vú, mau nhảy khỏi xe ngựa sẽ ngã xuống vách núi đen. Nàng sợ bà Vú đỡ Lãnh Nguyệt không được, chỉ có thể cấp tốc tiến vào xe ngựa, muốn đem Lãnh Nguyệt kéo ra. Trong bóng đêm, Lãnh Nguyệt sớm đã hôn mê. Bà Vú hiển nhiên cũng nóng nảy, lại có thể duy trì trấn định, cấp tốc nói, ngươi đi xuống trước, Lãnh Nguyệt ta sẽ lo. Cẩm Ngôn cũng biết bây giờ nếu chậm trễ một khắc chính là nhiều thêm một phần nguy hiểm. Nhưng ba người ở cùng nhau, nói gì cũng phải cùng đi. Nàng lắc lắc đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội lại chạy đến đầu xe, nắm giữ chủy thủ, muốn chém đứt dây thừng nối tiếp con ngựa với xe. Cần phải chém đứt dây thừng, thì phải lên lưng ngựa, phía trước nhiều như vậy đầu gỗ, đừng nói một cây chủy thủ lực lượng căn bản không đủ cắt đứt. Cho dù có được, xe ngựa cũng sẽ ngã xuống vách núi đen nàng không có biện pháp. Chỉ có thể lộn trở lại, đem Lãnh Nguyệt kéo ra bên ngoài. Bà Vú, ngươi xuống xe trước đi. Phong Như lại lớn tiếng nói, ngươi đi xuống trước, mau. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cẩm Ngôn mới đứng ở ngoài mặt xe, bà Vú đã đem nàng cùng Lãnh Nguyệt dùng sức đẩy, hai người lập tức rơi trên mặt đất, phía sau lưng nện vào đường lát đá phá lệ đau đớn. Đồng thời, con ngựa kia lôi kéo xe ngựa cùng rơi xuống, bà Vú, Cẩm Ngôn hô to một tiếng, nhưng xe ngựa đã rơi xuống vách núi đen, ở bên tai cũng chỉ còn ô ô tiếng gió. Cẩm Ngôn lau lệ, biết hiện tại không phải là lúc khổ sở, nhớ tới vừa rồi có người phi tên đâm vào mông con ngựa. Nàng liền biết được, hiện nay nhất định là địch nhân ở trong tối. Nàng ở ngoài sáng, nàng lúc này liền không do dự nữa. Kéo Lãnh Nguyệt hướng trong núi chạy đi, biết rõ thích khách liền tàng ở trong núi. Khả nàng không có lựa chọn nào khác, đứng ở sơn cốc phía dưới. Chỉ có thể làm cho bọn họ giết được càng dễ dàng. Đêm rất yên tĩnh, một chút thanh âm cũng nghe không được. Cẩm Ngôn kéo Lãnh Nguyệt giấu ở một chỗ rừng rậm, rất nhanh liền nhìn thấy rất nhiều bóng đen từ trên núi đi xuống. Nàng che miệng, không để cho mình phát ra âm thanh, gắt gao ôm lấy Lãnh Nguyệt. Cuối cùng, đoàn người kia bay nhanh từ trong rừng phía trước bay qua. Nàng vội vàng kéo Lãnh Nguyệt tiếp tục đi lên trên núi. Tìm qua một lần, thông thường sẽ không tìm lần thứ hai. Trùng hợp bóng đêm lại cực tối, cũng có lợi cho các nàng ẩn thân. Cẩm Ngôn không biết Tần Hiên hiện tại ở nơi nào, chỉ biết trước mắt quan trọng nhất là bảo trụ mạng của nàng cùng Lãnh Nguyệt. Trong lúc chạy trốn, cánh tay bị nhánh cây quẹt qua, trên mặt cũng bị cắt vài chỗ. Cẩm Ngôn bất chấp, chỉ biết phải liều mạng chạy trốn. Đám thích khách kia đích xác không dễ dàng đối phó. Vài lần quay đầu, mặc dù đã tìm quá một lần, bọn họ vẫn tìm đi tìm lại nhiều lần, nhưng Cẩm Ngôn dù sao cũng mang theo một người sống. Đi lại bất tiện, bóng đêm cực tối, dù nàng kéo dài thời gian, nhưng đến cùng vẫn không gạt được đám thích khách kia. Cuối cùng, vẫn là bị bọn họ phát hiện. Cách chương.